con hoài vô hết rồi không còn. À, mấy con nhớ khi mà Đức Phật Ca Mâu Ni ngài còn thái tử sống trong cung vàng địa ngọc thì ngài cha cho đi ra thăm bốn cửa khỏi cửa thành, ngài nghĩ một cái nỗi khổ con sanh già chết. Đầu tiên thì ngài đi ra cửa thành, ngài thấy một cái người già lụm cụm khổ, bằng chứng như hôm nay chúng ta cũng có những cô đó lớn tuổi già sức yếu khổ, nó khổ vì cái thân mà nó cũng khổ vì cái tâm. Khi con cái đi làm bỏ mình một mình ở nhà rồi nhớ lại những điều xa xưa trong những năm xưa, nó làm cho tâm hồn mình khổ sở dằn vặt, rồi khổ vì cái thân nó bị bệnh đau, nay đau này mai đau mình, thì đó là Đức Phật đã đi ra cửa thành thứ nhất thấy một người già, cửa thành thứ hai thấy một người bệnh, cửa thành thứ ba thấy một người chết, và cái cửa thành cuối cùng là thấy một vị tu sĩ. Ngài thấy vị tu sĩ tức là thấy đời sống của người tu sĩ thao mà ảnh hơi, chỉ ôm mình bát hy sinh rồi về tu đường nào đó ngồi thiền định, không thấy lo đói lo no. Còn đời người nó phải lo đói lo no rồi con rồi cái rồi gia đình đủ thứ chuyện đau khổ, cho nên Đức Phật thấy làm sao tìm cái phương pháp nào để làm chủ được cái đời sống của con người, rồi tìm cái phương pháp nào để làm chủ già không khổ sợ, tìm phương pháp nào để làm chủ được bệnh, và tìm phương pháp nào để làm chủ được sự sống chết, cái trước khi chết mình làm chủ. Đó là đạo Phật ra đời qua vốn sự nhìn thấy sự khổ của con người, cho nên ngài mới bỏ cung vàng địa ngọc vợ đẹp con xinh để mà đi tu. Đi tu của ngài không nhằm để cầu cho mình trở thành Phật hoặc là để trở thành thánh tiên hoặc là một tính giáo chủ nào cả. Cái mục đích của ngài là đi tu tìm giải quyết sự đau khổ của chính bản thân ngài và cũng chính cho lại. Cho nên hôm nay mấy con đủ duyên về đây, chúng ta biết được cái điều mà của đạo Phật truyền lại cho chúng ta, phương pháp tu tập làm sao để làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người, mà mỗi người ai cũng có thân này là có bốn sự đau khổ đó. Cho nên hôm nay thầy trải qua một thời gian tu tập cũng làm chủ được bốn sự đau khổ trên bản thân mình, cho nên hôm nay đến tuổi già như thế này mà Việt Nam thì không đúng như thầy được, và muốn chết hồi nào thì vẫn làm chủ được sự sống chết, chứ không phải đợi bệnh mới chết, được già sức yếu rồi mới chết. Hiện giờ thầy muốn chết hồi nào thì thầy có cái năng lực, có cái sự tu tập nó tạo thành có được cái nội lực hơi thở đương thở như thế này, mà thầy chỉ muốn tâm hơi thở tịnh dị. Tịnh dị có nghĩa là thanh tịnh và ngưng cái hơi thở. Còn mấy con không có cái nội lực thì mấy con không thể ngưng được cái hơi thở an ổn được như vậy. Cho nên thầy khi thầy mà tịnh dị hơi thở của mình thì nó có một cảm thấy an ổn. Cảm thấy an ổn đó gọi là tứ định, cái thiền định thứ tư của đạo nhập vào cái trạng thái. Cho nên hơi thở không thở mà có người cảm nhận, thầy cảm nhận được một sự an ổn, yên ổn rất lớn chứ không phải khổ sở. Rồi từ đó thầy trở về trạng thái bất động tâm, thanh tịnh an lạc vô sự. Và thầy bỏ vì thân nó không thở rồi, cho nên thầy trở ra khỏi cái trạng thái của thiền thứ tư và vào cái trạng thái của niết bàn, tư thân bất động. Cuối cùng thầy bỏ thân. Thầy đem một cái ví dụ như bây giờ thầy muốn bỏ thân này, mà thầy sẽ cho người đào cái quyệt ở dưới cái gốc xài, rồi thầy cho trải chiếu ở dưới, rồi thầy mới xuống dưới thì nằm ở dưới cái quyệt đó, ở trên chiếc chiếu đó, và đồng thời thầy nhắc thầy khi nào thấy thầy không thở thì hãy lắp thầy lại, chung là thầy chết rồi. Thì lúc bây giờ thầy nằm dưới cái quyệt đó, rồi thầy tĩnh chỉ hơi thở. Thầy bảo bây giờ thầy tĩnh chỉ hơi thở, lắp giùm thầy đi. Thầy chỉ nói vậy rồi thì tĩnh chỉ, thầy không thở, thầy không nói nữa. Và đồng thời mọi người cứ giác quốc lắp đấy là thả. Rồi cuối cùng thì cái mã của thầy ở dưới gốc sạch. Sau khi mà cái thân của thầy nó mục nó thành một cái lớp phân, thì cái xài sẽ ăn cái phân đó, nó sẽ sung túc và nó sẽ cho ra bông ra trái. Và mỗi mùa nó ra bông ra trái thì mấy con là Phật tử về thăm cái xoài, tức là thăm cái mã của thầy. Thì lúc bây giờ cái người mà ở đó để trông coi cái cây xoài sẽ hái cho mấy con mỗi người một trái xoài, và trái xoài ăn rất ngọt. Đó là cái thành tác cuối cùng của thầy tự tại như vậy đó. Thì thầy mong rằng khi mà các các con mà theo thầy cũng tu, cũng làm chủ được sự sống chết như vậy. Nếu không khéo mấy con thấy bản thân thì nằm đó, con cái rất cực khổ, mà muốn chết thì không được, khổ lắm, chết không được. Rồi nó bệnh đau khác nữa, ung thư ở trong bụng của mình hoặc là trên thân của mình, bất cứ chỗ nào thì cái bệnh ung thư mấy con cũng đau nhất, ghê gớm lắm thầy nghe. Đã đau thầy cũng quản, thầy không bị ung thư chứ thầy nghe, đã ung thư thầy cũng sợ lắm. Các con thấy gì? Mà chắc gì mình khỏi mấy con, mang cái thân này là khỏi cái bệnh nghèo đó. Khi nó tới rồi thì không ai mà làm sao cản được, đó là uy lực của nhân quả. Nhưng mà người tu người ta sẽ làm chủ, người ta làm chủ người ta sẽ đuổi bệnh. Như vậy cho nên hôm nay đầu tiên thì mấy con thấy có một cái thầy dạy mấy con. Để cái đầu tiên mà mấy con làm chủ cái đời sống của mấy con, tức là làm chủ tâm của mấy con đó. Khi có người mắng chửi, khi có người nói lời trái ý nghịch lòng mình, sẽ buồn, tức giận, thì ngay đó mấy con nhắc tất cả các pháp đều vô thường do nhân quả. Không có gì là của ta hết. Phật đã nói rằng không có gì là bản ngã của ta. Thì ta còn chấp nó cái gì nữa. Ai chửi mặt họ, họ làm cái điều khác thì chửi mình thì mai mốt có người khác chửi. Mình giữ thiện, mình nhẫn nhục. Mình đừng chửi mắng họ, mình đừng tức giận họ, thương yêu và tha thứ. Các con sẽ nhắc câu nói lên, rồi mấy con sẽ nhắc tiếp một câu nữa: tâm bất động, an lạc vô sự. Những cái chửi mắng mình mà mình bỏ tâm mình bất động, tâm ta an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng, không nói một lời nói nào. Nghe coi cái tâm mình nó có buồn phiền không? Mà để nó khởi móng buồn phiền cái người mà chửi mắng mình, thì nhắc tâm bất động, tâm ta ngu gì mà lại giận hờn, lại kiềm hãm cái đau khổ. Các con nói, các con chửi các con, bạn ngu gì mà mình giải, mình làm cái mình đau khổ. Hãy bất động, yên lặng, thản an lạc vô sự. Phải hạnh phúc không cả? Thì các con chỉ nhắc các con vậy thì cái tâm con sẽ bất động. Vậy đó là mấy con đã cứu mấy con khó khổ. Khi trong gia đình, con cái nói không nghe, tức giận, thì mình nghĩ rằng đây là nhân quả, nó lên nó đòi mình đây. Vui vẻ mà trả, đừng có tức giận, đừng có đánh, đừng có chửi mắng nó. Mà mình đánh chửi mắng nó, đó là mình trả với nhân quả không? Nó sẽ đòi qua. Là do đó mấy con sẽ giữ cái tâm bất động mà không gầy. Mình có lời khuyên, con nên nghe lời mẹ, rồi lời ba, mình có tham chơi, mình có đi uống rượu, uống chè, suốt rồi sẽ bệnh, khuyên nó thôi. Không đánh, không giữ, không mắng gì hết. Con hãy nghe lời ba mẹ. Mà không nghe lời ba mẹ, sao mẹ khổ, con phải chịu. Ba mẹ làm sao chịu thai con được. Thì mấy con sẽ khuyên nó thôi. Nó nghe, nó tốt. Nó không nghe, thì nó chịu lấy cái nhân quả của. Chứ mấy con đừng đánh đập nó, mấy con đánh đập là cái nhân quả mấy con cảm hết. Nhớ chỉ khuyên nhẹ nhàng, ôn tồn, vui vẻ, chứ đừng có làm mặt giận, đừng có rút roi mây mà đế nó mấy roi thì sau này bị người khác đế mấy con mấy roi lại. Nhân nào thì quả nấy, đánh người thì mặc dù nó là con mình, nhưng sự thật nó là cái nhân quả nó nợ mình, nó mới sanh làm con mình chứ. Chứ khi không mà nó không có nhân quả với mình, sao lại là con mình được. Cho nên mấy con nó nhân quả vi diệu lắm. Cho nên vì vậy mình cứ vui vẻ chấp nhận xong thì mấy con sẽ trả được. Và cái cuối cùng mấy con là đạo Phật có một cái năm cái giới luật mà khi mà các con đã thọ tam ly thì phải thọ ngũ giới. Ngũ giới tức là năm cái đức nhân bản. Muốn làm người mà thật con người của Phật giáo á thì phải giữ gìn năm giới. Năm giới trọn vẹn. Các con thấy thế giới thứ nhất là Đức Phật khuyên con nên giết hại chúng sanh, các con thấy không? Mà mình không giết hại chúng sanh đó là một điều tốt, nhưng mình phải cố gắng tránh không nên ăn thịt chúng sanh, bởi vì sự sống của loài vật cũng là một cái sự sống giống như mình, sự sống rất bình đẳng. Một con kiến, một con cá, một gà, tất cả những cái sự sống của loài vật đó nó muốn sống chứ không bao giờ muốn chết được. Khi mấy con bắt con gà cắt cổ để làm thịt, để nấu cháo ăn thì nó sợ chết, kêu la, nó dãy dụa, nhưng nó vì sức yếu nó không thể nào hơn mình được, cho nên mình bắt nó rồi mình trói chân, trói cắn nó lại rồi mình đem cắt cổ, nó đành chịu chết. Nhưng mấy con khi mà giết hại nó, mấy con nhìn đôi mắt nó thù hận mình, cắn một con cá ở dưới sông mình bắt lên rồi mình đập đầu nó, trước khi nó chết mấy con thấy cái đôi mắt, con nhìn cái đôi mắt thù hận. Bởi vì nó là loài chúng sanh, cũng như ai mà giết mình thì mình nhìn người đó, trước khi mình chết mình nhìn người đó với một cái tâm đau khổ vô cùng. Chỉ chưa hẳn là mình tha thứ, chỉ có người tu người ta mới có cái lòng thương yêu, người ta tha thứ, chứ còn mình chưa tu thì làm sao mình có lòng thương yêu tha thứ. Cho nên cái giới đó gọi là đức hiếu sinh. Mình không giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là để làm gì? Cái nhân quả mà hiện tiếp mà khi một người không ăn thịt chúng sanh thì thân không bệnh và nó chuyển người ở trong gia đình, một người mẹ mà không ăn thịt chúng sanh và giữ gìn các giới khác, không tham lam, rất là trung tình, trung thủy, không nói dối, không rượu chè say xưa, thì cả gia đình người đó sẽ được chuyển, không có tai nạn, không có bệnh tật nặng nề trong gia đình. Ăn cái giới đó nó làm cho cái gia đình chúng ta rất là. Cho nên hiện giờ chúng ta hiểu Phật pháp theo Phật mà họ năm giới mà không xứng đáng, không sống năm giới thì tự mình làm khổ gia đình của mình, sống như cái người còn ở ngoài đời chưa biết Phật pháp, thì những cái ác pháp mà mình giết hại chúng sanh, ăn thịt chúng sanh, nó sẽ đem đến những cái quả kế tiếp đó là trong gia đình mình không đau thì con cái mình đau, con cái mình khác không đau thì những người thân xung quanh mình đau, không làm sao mình đau, và tai họa sẽ xảy ra như tai nạn giao thông, như trèo cây té gãy tay gãy chân, như đi đâu gặp những chai hoặc là gặp những cái sự rủi ro đem đến cho những người thân mình, hoặc là đứt tay đứt chân, hoặc là đổ đồ, hoặc là dập đầu chảy máu, đủ cách để làm cho cái gia đình đạt. Thì do cái năm giới mà mình không giữ trọn thì nó không chuyển được ác pháp. Cho nên hôm nay trước tiên thầy dạy những con phương pháp để cho mình làm chủ tâm của mình, khi người khác nói trái ý nghịch lòng mình trái ý để cho mình xả đó là nhân quả, rồi mình giữ tâm mình bất động thanh thản là như vậy. Cái đó thầy dạy những con năm giới, còn giữ gìn sống trọn vẹn năm giới thì bảo đảm gia đình của mấy con sẽ chuyển biến thay đổi. Bởi vì theo đạo Phật thì không có số mệnh mà có nhân quả, mà nhân quả thì thay đổi, người sống thiện chuyển được nhân quả. Mặc dù nhiều đời kiếp mấy con chưa biết Phật pháp, mấy con làm ác, nhưng hôm nay mấy con sống bữa nay làm thiện thì ngày mai sẽ thay đổi cuộc sống của mấy con, càng ngày càng đi tới tốt đẹp hơn, bình an. Đó là đức hạnh của đạo Phật, đức hạnh đó gọi là đức nhân bản. Mà nếu mấy con được học thêm nhân quả nữa là học thiện 10 điều lành. 10 điều lành là nơi thân của chúng ta, thân của chúng ta có 3 điều lành, ý chúng ta có 3 điều lành, miệng chúng ta có 4 điều lành, tổng lại là 10 điều lành của thân khẩu ý. Mấy con học trọn những cái điều lành đó mà sống trọn thì thầy bảo rằng cuộc sống mấy con bất cứ ở đâu, chỗ đó không có bạo lực, không có động đất, không có sóng thần, không có một cái sự chết chóc của thiên tai quả hoạn, không có một cái sự bệnh tật, dịch cúm gia cầm gì đến với cái gia đình của các con hết. Các con cứ thấy một cái gia đình mà nuôi gà hoặc cá tôm để mà sống, các con thấy vào cái nhà của họ thì nghe nổi cái mùi mà thân bẩn thỉu của loài chúng sanh thì mấy con sẽ nghe cái mùi hôi ghê quá. Thế mà chúng ta quen rồi thì chúng ta thấy nó không hôi. Có phải mấy con thấy những cái ghe tàu đánh cá, cái người mà tu như thầy hoặc là các thầy khác mà đến cái tàu đó thì chắc không sống nổi, tại vì nó tanh quá, cá tôm mùi đó, cái mấy con đó cái mùi hôi của cái loài gà. Cũng như nhà này mà nếu nuôi gà, nuôi vịt mà nuôi heo nữa thì mấy con sẽ thấy cái mùi phân của các loài vật đó, thì chúng ta thấy ghê gớm quá, phải không mấy con? Nhưng mà đến đây mấy con thấy có cái điều đó, đi đâu thậm chí như con kiến, con rừng mình đi mình tránh, mình dặn đạp lên chúng, thấy chúng rất tội nghiệp, đang chạy đi kiếm sống từng phút giây, mai mà gặp được một miếng thực phẩm nào đó thì rất mừng, mà không mai thì ngày hôm đó đói già chết liền, là giật chết một cách rất là đau thương vì thiếu thực phẩm không được. Mấy con vào bữa ăn mấy con thấy để một vài miếng đường hoặc là dầu thì loài kiến đánh hơi đó mà bu vào để tìm sống. Cho nên chúng ta là con người có đầu óc, còn con vật không chạy đi tìm lăng xăng biến đổi mà không có để mình chết. Còn chúng ta không có, cho nên chúng ta thấy bầy kiến vậy chứ ít hôm sau kiếm nhiều kiếm ăn không được là nó chết, còn cái chỗ nào kiếm ăn được thì nó còn sống đây đó. Rồi mưa to ngập lên thì chúng nắng quá không nước uống cũng không biết chạy đi đâu, rồi khát nước thì chúng ta làm con người chúng ta biết không, chỗ này không nước chúng ta di chuyển được, hoặc chúng ta đem những chỗ khác đến nước không có chết như loài chúng là. Cho nên chúng ta may mắn làm con người, nếu không may mắn chúng ta làm chúng sanh khổ hơn. Cho nên muốn không làm chúng sanh thì không nên ăn thịt chúng sanh, không nên giết hại chúng sanh. Còn mấy con ăn thịt chúng sanh thì tương lai mấy con cũng phải thành chúng sanh, thành gà cũng vậy. Tại vì mình ăn thịt nó thì mình phải trả cái quả làm chúng sanh chứ sao? các con biết một con người không phải sanh làm một con người, mà sanh làm nhiều con vật và con người. Mỗi một hành động ác thì chúng ta sẽ sanh làm một hành động, một con vật ác, một loài vật. Một hành động thiện chúng ta sẽ làm con người, nhưng mà con người đâu phải là toàn thiện mấy con người sinh ra trong đó có thiện có ác. Con người toàn thiện là con người như Phật, không còn tái sanh. Cảm thấy bất động thanh thản là vô sự, đó là con người toàn thiện, trong đó không còn gì. Nếu chúng ta giữ được cái trạng thái bất động đó từ 1 giờ đồng hồ cho đến 6 giờ đồng hồ thì chúng ta đã chứng đạo. Đơn giản quá mấy con, các con có nghe được cái trạng thái bất động thanh thản là vô sự không? Đó là cái chân lý thứ ba, tức là chân lý diệu thế của động. Chân lý là cái danh từ nói mình nghe rất cao, siêu nghe nó rất hay, nhưng mà danh từ Hán học, còn danh từ Việt Nam của chúng ta đó là sự thật, sự đúng như thật. Chân lý có nghĩa là sự thật, sự đúng như thật, không sai. Thì cái trạng thái đó hiện giờ mấy con ở đây, người nào lắng nghe coi, có đúng không? Thanh thản, an lạc vô sự, chúng ta chỉ ngồi lắng lại chừng một giây, chúng ta thấy tâm mình thanh thản, thân mình không đau nhức chỗ nào, thì đó là vô sự, thì đó là bất động, phải không? Rồi bây giờ tâm của mình không nghĩ ngợi, không làm, không nghĩ ngợi một điều gì, thì đó là vô sự của tâm chứ gì? Thân mình ngồi như thầy ngồi, không làm gì hết, thì thân vô sự chứ gì? Rõ ràng thanh thản an lạc vô sự mấy con có không? Người nào cũng có chứ. Nhưng mà mấy con giữ được bao lâu? Chút là một phút chưa xong nữa có thể nghĩ tầm bậy tầm bạ đúng á, có phải không? Có đó chứ, mà bảo vệ không phải dễ đâu. Còn thầy bây giờ mấy con biết, bây giờ thầy ngồi mình, thầy từ từ nó yên lặng, nó thanh thản, nó không nghĩ bậy nghĩ bạ. Bởi vì đầu óc thầy hết nghĩ rồi. Hết nghĩ là tại sao mấy con biết? Tại vì nó không ham muốn nữa. Còn mấy con thấy cái này còn ham, thấy cái kia còn muốn, lát đói bụng tức là tham ăn, cái gì, có phải không? Còn lát nữa ngồi mà yên yên hơi mình cũng tới về thì tham ngủ, có phải không? Cho nên mấy con còn tham ăn tham ngủ thì mấy con làm sao thanh thản là như vậy được. Cho nên vì vậy phải tu tập, tu hết sức tu để bảo vệ giữ gìn cái trạng thái bất động thanh thản là được. Mà bảo vệ được nó thì coi như là từ cái tâm bất động thanh thản là như sự đó khoảng độ 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ liên tục, mấy con chưa một ngày mà có nửa ngày à. Thế mà mấy con tập được mà 6 tiếng đồng hồ, thì ngay trên đó thầy sẽ dạy các con cái phương pháp rèn luyện cái nội lực của mấy con, gọi là tứ thành túc, bốn cái lực như thật. Để rồi từ đó mấy con có cái lực đó, nó mấy con muốn cái thân này chết thì mấy con, bởi vì cái lực như thần mà thứ nhất của tứ thành túc á, cái lực thứ nhất của nó gọi là dục như ý túc, muốn như ý mình muốn sao là thanh tâm mình làm vậy. Mấy con có đủ cái lực rồi thì mấy con sẽ muốn như thế nào thì cái thân của mấy con sẽ làm vậy. Bây giờ muốn ngưng hơi thở chết thì ngay đó nó sẽ ngưng hơi thở, nó chết, nó dễ dàng. Còn bây giờ mấy con muốn gì muốn nó cứ thở, mấy con chưa làm chủ được nó mà, cho nên nó cứ thở. Còn mấy con thôi mày thở, tao nín thở cho mày biết. Nhưng mà con nín thở chừng một phút có mấy con nghe cái đầu mấy con nó ye, cơ thể của mấy con đau khổ vô cùng, chịu không nổi, mấy con thở là cái khì, có phải không? Thì nó sống lại nó không chịu. Không thế nào mà người nào mà gọi là ngồi nín thở mà được hết. Chỉ mấy con có muốn tự tử rồi lấy dây thắt cổ vậy, nó nghẹt quá nó thở không được, nó giải dụa hơi nó mới chết thôi. Còn không thì nhảy xuống sông bị nước nó ngộp nó thở không được thì nó mới chết, có phải không? Mấy con thấy mấy người tự tử thắt cổ nè, nhảy xuống sông nè, thì cái kiểu đó mới chết thôi chứ không cách nào khác. Còn thầy thì tự tử vậy mà thầy khéo léo hơn, ngồi trên ghế này xếp bằng lại, bảo thành tình dây hơi thở chết, ngồi đàng hoàng nha, không có quẹo bổ à. Thầy ngồi không đàng hoàng, hơi thở không thở, ai vô đây thấy cái thân thầy ngồi đây ngồi xuống nhò lại, nó đó là ông Phật cái gì? Mà sự thật ra nếu mà cái thân này mà thầy nhập tứ thánh định á, thì cái thân này sẽ để bao lâu nó cũng hồi phục. Các con có nghe ở ngoài miền Bắc có nhục thân của ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường chứ? Mấy con đến chùa đầu mấy con thăm, mấy con thấy cái thân của mình mà nó khô đi. Thầy nói đó là khỉ khô đấy mấy con. Tại sao vậy? Tại vì các ngài đó nhập cái định tưởng, cho nên cái thân nó lần lượt nó khô đi, rồi để đó người ta thờ. Còn đối với thầy thì Đức Phật nói thân này là thân bất tịnh, cái thân này do tứ đại họp lại, không có gì mà quý báu hết, để lại làm gì? Nhưng mà thầy muốn để lại khó đâu. Đối với thầy thì cái chuyện nó rất dễ, bởi vì nhập trong cái định, đừng có xuất cái định nó ra, thì sẽ để thân của mình nó sẽ mãi mãi, nó sẽ không bao giờ mà nó hư hoại, mà nó không khô nữa. Còn cái kia nó khô cũng như mà con khỉ người ta phải khô, gọi là khỉ khô. Các con thấy cái thân của Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Tường nó khô queo à. Còn thầy mà nhập định á, máu me trong thân của thầy gia tịnh như thế này, thầy ngồi bây giờ 1000 năm thì nó cũng y như những người sống vậy. cái sức thiền định của nó hấp thụ từ cái những cái chất ở trong không khí. Các con sống là nhờ qua những cái chất ăn của những cây trái, hoa quả, nó hấp thụ từ đó nó thành trái, rau, cỏ mới có ăn, mới có sống. Còn thầy thì trực tiếp không cần ăn rau cải, không cần ăn gạo thóc, mà thầy ngồi thiền thì cái da của thầy nó sẽ hấp thụ cái chất bổ ở trong không khí mà nó nuôi cái thân của thầy, cho nên nó không ốm gì hết. Các con thấy thiền của Phật giáo nó rất là vi diệu, nhưng mà một cái người tu rồi người đã biết hay quá. Nhưng mà bây giờ mấy con mà làm được thì thầy thấy phải gian khổ lắm. Mấy con mà có gia đình thì chắc chắn mấy con làm được không? Bởi vì ngồi đó mà con nó khóc đòi gạo thì mấy con chỉ còn nước mà lô chân chạy lô gạo cho nó ăn dở đó mà ngồi. Phải không? Mấy con thấy khó vô cùng là. Cho nên hôm nay thầy dạy mấy con cách thức để làm chủ cái tâm. Khi nó có những ác pháp, chướng ngại pháp thì mấy con dùng câu tác ý để giữ tâm bất động. Chứ mấy con phải tu cả nó mới giữ được cái chân lý, cái trạng thái bất động thanh tạng là vô sự đó. Từ 1 tiếng đồng hồ cho đến 6 tiếng đồng hồ thì đó là phải bỏ hết cái đời sống thế gian, mới vào trong tu viện xin một cái thất như mấy con đã thấy đó. Xin một cái thất như vậy, rồi ở đó hàng ngày xin người ta một bữa cơm, người ta cho mình ăn bữa cơm, rồi ngồi đó mà tu tập. Tu tập như thế nào? Ngồi chơi chứ có gì đâu. Có khi ngồi xích bằng như thầy Phước Tồn như vậy, còn có khi ngồi như thầy giữa lưng chơi như thế này. Nhưng nó ngồi chơi mà có cái gì đâu, nhưng mà ngồi chơi chứ không phải là ngồi chơi theo kiểu mà nghỉ ăn nghỉ uống nghỉ đi ra quầy chợ quầy búa đâu, không phải nghĩ vậy đâu. Ngồi chơi luôn luôn nhìn vào cái đầu của mình coi nó khởi cái niệm gì. À bây giờ nó nghiệm, bây giờ nó thấy chỗ kia có cái bánh nó muốn ăn, dừng lại, ở đây không có tham ăn nha. Bây giờ ở đây là hoàn toàn là tới giờ cho ăn là ăn chứ không có ăn bậy. Thầy nói vậy cái đó đầu đi mất, nó không có đòi ăn nữa. Chứ không, nó lén nó xuống dưới nó hái ra chuối lên nó ăn á. Không phải dễ đâu mấy con. Nó ăn giặt ghê lắm à, chứ không phải không. Nó ngồi một mình, nó ăn tầm bảy tầm bạ, nó thèm cái này, nó thèm kia. Rồi nó nói bây giờ ngồi đây mình buồn quá, thôi để qua thất của thầy Phước Tồn nói chuyện chút. À đó nó phá cạo rồi. Không có được nha. Ở đây á, là một cái người phải giữ tâm bất động. Mà mày đi chơi như vậy á, là mày không còn hộ ý, không còn hộ mắt, không còn hộ lỗ tai của mình. Ra ngoài đó mình tiếp thu ba cái chuyện đời vô đây rồi chừng nào mày cho xong à, mình rầy dạy nó vậy bắt đầu nó không đi, không đi lại không còn nữa, còn nữa ngồi để nó chơi, nó chơi của mình à. Mà nó nhìn cái tâm của nó lúc nào nó có cái gì nó khởi gì. À bây giờ nó nghe nói đâu ở dưới Cần Thơ có cái cảnh lục gì đó mà bao nhiêu người hoặc là sập cầu gãy cầu gì đó chết bao nhiêu người thợ đó, bây giờ thôi mình đi ra mình gọi bà con người đóng chút ít đem dưới mình cho làm cái việc bố thí dưới đó. Thì bắt đầu nó ngồi đây nó sai rồi thì mình điểm mặt liền cái nhân quả của mọi người. Thì mày cái bổn phận lo tu là mày phải giữ tâm bất động, tại sao mình lo cái chuyện bao đồng quá à, mình rầy nó liền. Vậy thì ở đây tâm bất động là như vậy, không được nghĩ bậy bạ. Rồi bắt đầu nó lui mất, rồi bắt đầu nó ở lại ăn lại chưa rồi. Nhưng mà chút nữa nó thử nữa mấy con, có nhiều chuyện lắm. Tâm chúng ta đâu có phải là cái sự cái sự bình an đâu, nó rất là như cái chợ. Cho nên ngồi suốt ngày này qua ngày khác luôn luôn lúc nào cũng đuổi những cái niệm ở trong đầu của mình chứ không phải ức chế nó. Các con biết ức chế như thế nào, người ta dùng các phương pháp ức chế nó thì nó sẽ rơi trong các trạng thái tưởng. Như bây giờ thầy dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Cho nên mấy con thấy trong chùa các thầy cứ lần chuỗi sợ mình ngồi không chơi nó khởi niệm chứ gì, cho nên cứ lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật một hạt chuỗi A Di Đà Phật hai, đó là ức chế tâm mấy con. Cái đó nó nguy hiểm, nó sẽ rơi vào tạng cái tử. Còn mình ngồi chơi tâm mình nó cứ khởi nghĩ gì cứ đuổi hết. Cái phương pháp đuổi đó Đức Phật dạy đó là tứ chánh cần, bốn cái pháp siêng năng cần phải hàng ngày tu tập, ngăn ác diệt ác sân thiện tâm tưởng thiện pháp. Mấy con thấy chưa? Mà thầy ngồi chơi như thế này mà thầy đủ hoài, tháng này chưa xong tháng sau tiếp tục, tháng sau đi 6 tháng sau hoàn toàn cái tâm không còn niệm nữa, nó ngồi nó rắn lặng yên thì mà nó an lạc một cách sung sướng vô cùng. Thầy nhắc lại khi mà thầy tu thiền tâm độ theo quả thực sự nhập các định thì rất hay, vô trong các định nhập thì không thấy tham sân si, nhưng mà xả ra rồi ngồi bình thường thì nó muốn đi ăn cái này nó thèm cái kia, hiểu ra cái tâm dục nó còn rõ ràng nó biết liền. Cho nên thầy biết cách thức nào mà để hàng được tâm. Cho nên vì vậy mà thầy về cái thầm của thầy thì ngồi từ cửa ở quê chẳng bàn đây ở đây ở chỗ này để ở đây chứ không có đâu chỗ một cái tượng Phật cái con vương hết được nằm là cái thất của thầy cất ở chỗ đó đó. Bây giờ là tượng Phật nằm, cái hồi đó cái thất của thầy cất bằng ke lá, cất ở đó. Còn mẹ thầy á, thì ở sau chỗ cái nhà thờ mà, chỗ nhà khách, nhà thờ đó, mấy con vô đó mấy con thấy cái nhà khách, nhà thờ, đó là cái nhà của mẹ. Mẹ thầy nấu cơm, rồi đem ra cái thất cái chỗ tượng Phật nằm, chỗ trước chùa đó. Thầy ăn cơm rồi, thầy cứ ngồi tựa cửa, nhắc tâm đi dục ăn nó hết, không có thèm ăn, không có thèm khác, không có gì hết nha. Thầy bất động, yên lặng, thầy cứ nhắc nó vậy. Nhưng mà không ngờ 6 tháng sau, nó sạch bóng, nó bây giờ nó không còn có ham ăn, nó không còn ham uống, nó không còn ham vui, nó không còn gì nữa hết. Mà thầy bảo, nó thử coi, ví dụ như hát nghệ sư thiền, sư cha con nó có cái hiện tượng kỳ lạ, ăn một cái hạng của năm di thiền, của sư thiền. Thầy bảo diệu tầm tứ nhập nhị thiền, thầy bảo nó tỉnh chỉ hơi thở, nó tỉnh chỉ hơi thở, nó nhập tứ thiền. Hỏi sao nó nghe vậy, nó rõ ràng là con ngồi để tác ý, thì có làm gì đâu, thầy có luyện gì đâu. Thầy chỉ có giữ cái tâm bất động của mình thanh thản là như sự như bây giờ thầy dạy với con thôi. Mà cuối cùng thầy thành đầu được, bây giờ thầy làm chủ được thầy là do cái phương pháp đó. Bây giờ thầy dạy với con cũng vậy, nhưng mấy con không đủ duyên mà ngồi tựa cửa như thầy, phải không? Cho nên thầy dạy quý thầy trong đó, bây giờ cứ ngồi tựa cửa mà giữ tâm, nhưng với thầy giữ hoài không được, cứ ngồi yên thôi nó không nghĩ gì hết, thì quý thầy gục. À, bắt buộc phải đi kinh hành, chứ không đi kinh hành nó gục thiệt, chứ không phải đâu. Nó khó vậy, nó không nghĩ ngợi thì nó lại nó gục, mà nó nghĩ ngợi thì nó không gục. Tức là từ nó sang nó hai cái thằng này nó thay phiên nhau, nó đánh mình hoài mà nó không hết. Cho nên ở đây thầy nó tu thì nó dễ, nó không khó, nhưng cái nghiệp của mình nó nặng quá, cho nên nó lung tung, nó đủ thứ. Vì vậy cho nên phải bền chí hàng ngày phải tập luyện thì quý thầy sẽ đạt được. Cho nên hôm nay thầy dạy quý thầy nhiếp tâm và an trú. Nhiếp tâm được rồi bằng phương pháp tác ý, và an trú bằng phương pháp tác ý với những cái đề mục của sự an trú. Để khi mà được nửa tiếng đồng hồ xong, thầy sẽ cho quý thầy vào cái tu viện của thầy đó ở đây. Con vào mới con thấy cái thất mà hay cất đồ kiên cố đó, để cho gió bão đồ không có bay mấy con đó, coi như là cái gốc bồ đề chắc chắn đó. Chứ còn mấy cái thất mà con út trong đó nó bay mấy con tiêu hết á. Bảo nó tới nó thổi rồi lúc bây giờ cây nó đè mấy con ở trong đó mà chết á. Cho nên vì vậy đó, ở đây coi như là một, khi mà vào cái khu vực của thầy rồi, một là chết thất, hai là chứng đạo, chứ không có được rời ra thất cũng chơi đi đầu này đầu kia hay hoặc là biết Phật tử. Khi mà vào đây rồi á, nhất định là không có người nào đến thăm nữa. Nghĩa là thăm sẽ làm chậm với người tu, uổng cuộc đời người tu mà không lập chủ được. Cho nên các con có nghe thầy Đức Phật đến tìm được cội Bồ Đề, hà nát xương mà không chứng đạo thì chết ở dưới cội Bồ Đề, chứ không đứng dậy khỏi cội Bồ Đề. Cho nên ở đây mỗi cái thất là cái cội Bồ Đề của người mà thầy đã chọn vào được. Thì mấy con thấy như Kim Quang cũng là một người cư sĩ, nhưng mà tu giữ đức hạnh thẳng hồi hoàn toàn, tu tứ chính tầng, ngăn ác thiện ác, sanh thiện tăng trưởng. Thầy dạy mà lúc mà ở ngoài bên của Úc, ở ngoài cái viện thì luôn luôn lúc nào cũng lo tu và sinh hoạt ở trong cái cư sĩ đoàn của cư sĩ, lúc nào cũng làm hết cái trách nhiệm mà đứng lớp dạy nữa chứ không phải đâu. Nhưng mà luôn luôn về thất mình rồi cứ giữ tâm bất động là như sự, và có cái niệm nào ở thì dùng tứ chính tầng quét ra hết. Cho nên hôm nay thầy sẽ thấy tâm nó còn một vài tí xíu nữa, coi như là nửa tiếng đồng hồ chỉ còn một hai niệm, mà không cần gì thiên cũng bớt rất nhiều là còn có nữa. Nghĩa là coi như là giết cái buổi đó bị không cần gì thiên thì người đứng dậy đi kinh hành, cho nên không có cần không cần gì. Cho nên được thầy bước vào đây còn thầy có phải thấy mới được một người gì cũng không, bao nhiêu người mà mới được một người, và một người mà ở đây mà được nỗ lực thực hiện gần bên này và xuống dẫn kéo dài 6 tiếng đồng hồ ở trong tâm bất động. Thì mấy con ở ngoài đó thấy ai thấy một cái người mà được vào đây rồi thì mấy con nỗ lực tu tập sao làm sao cho được như Kim Quang, có phải không? Ai cũng nghĩ là mình cũng phải làm được chứ, tại sao người ta làm được. Thì mai mốt thì Kim Quang sẽ chứng đạo tâm bất động, có đủ năng lực, có đủ đạo lực làm chủ được sự sống chết, thì đó thầy cho ra thật. Họ ra thật sẽ lấy thân giáo của mình chỉ dạy cho người khác qua kinh nghiệm tu tập, sự tu tập vậy. Đó là cái điều mà hôm nay thầy dạy cho mấy con thấy. Thầy lo bởi vì chứng hưng Phật giáo không phải viết kinh sách không. Thầy viết kinh sách đạo đức của Phật giáo, đạo đức nhân bản, nhân quả, như mấy con đã có dịp, mấy con đã đọc bộ đạo đức rèn luyện nhân cách, đức hiếu sinh, đức ly tham, đạo đức gia đình, tức là đức chúc thấy, rồi đức thành thật, đức minh mẫn, thì những cái bộ sách mà thầy đã được xin phép thì những con đọc ở trong đó là những cái bộ đạo đức tức là dựng lại cái nền đạo đức nhân bản nhân quả để ngăn chặn sự xung đột và chiến tranh toàn thế giới. Cái mục đích của thầy đem lại sự bình an cho mọi người trên đời, đó là dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo. Kể đó thì thầy sẽ hướng dẫn mọi người tu tập làm chủ sự sống chết để chứng minh cho Phật giáo thế giới biết rằng Phật giáo không phải tu như các thầy mà làm chủ được, mà phải tu như thế này nè, đúng như thế này, đúng như lời Phật dạy của Duyên Thủy như thế này sẽ làm chủ được sự sống chết. Mà ở đây ở tu viện Chiêu Như đã có những người tu như vậy chứng minh rằng ăn ngồi mà, để nó hỗ trợ cho cái bộ sách đạo đức nhân bản và nó hỗ trợ cho cái bộ đường về dưới kế hoạch để xác định được cái sai của Phật giáo. Thường thường mấy con thấy rõ ràng người ta cái gì cũng nói của Phật giáo hết, tức là người ta muốn đưa cái giáo pháp nào vào Phật giáo thì người ta cứ dán nhãn hiệu đó là Đức Phật thuyết thôi. Kinh Kim Cang đâu phải Phật thuyết, Kinh Pháp Hoa cũng đâu phải Phật thuyết. Ông Phật đã nói như thế này, các con phải tự bước lên mà đi, ta chỉ là người như này. Thế mà Kinh Pháp Hoa dạy như thế nào? Diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, bảo mình tụng mấy hàng thì nó sẽ được bình an mình. Thì cái sự này có không hay không? Không bao giờ có. Ông Phật nào mà cứu độ các con đâu? Các con thấy đâu có. Mà ông Phật nào mà dạy cái tính không bao giờ, mà đem cái tính không của Ngài Long Thọ vô đây mà nói, làm gì mà ở trong tính không có cái tính không nào? Chỉ lạc vào không tưởng thôi. Tưởng là cái không đó là cái Phật tánh, là cái chương như không. Các Ngài không biết. Tất cả những cái không và cái biết của chúng ta hiện giờ, cái thấy biết của chúng ta, cái thấy, cái biết chúng ta đều là ở trong cái đầu óc của chúng ta, là cái ý thức của chúng ta, chứ không có gì. Nó sáu cái thức của chúng ta mà. Cái biết của mắt nè, cái biết của lỗ tai là nghe nè, cái biết của ý thức là suy nghĩ nè. Toàn đó là hoàn toàn là sáu thức. Mà sáu thức khi chết rồi thì nó hoại diệt, nó không còn cái gì hết. Tại sao lại còn cái biết nào khác mà gọi là Phật tánh? Không bao giờ có điều đó. Đó là cái pháp sai, pháp tưởng tượng mà người ta dán cái nhãn hiệu vào đó, người ta cho đó là Phật giáo. Ông Phật đâu có dạy điều đó đó. Kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy rất rõ ràng, tức là kinh sách gốc lời của Đức Phật dạy. Đức Phật biết cả. Làm gì mà trong cái thế gian này chúng ta đi tìm cái tên tuổi của những Đức Phật mà không có ở trên thế gian này, như Đức Phật Di Đà, làm sao mà có cái tên tuổi của cái ông Phật Di Đà ở trên hành tinh này? Làm sao có Đức Phật Di Lặc có cái tên tuổi ở trên hành tinh này? Làm sao có Đức Quan Âm, có Đức Thế Chí ở trên cái hành tinh này? Duy nhất trên hành tinh này chúng ta chỉ biết có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Người là người Ấn Độ, không phải người Việt Nam. Nhưng người đưa cái giáo pháp của người là một cái chân lý của loài người. Cho nên người Việt Nam, người Ấn Độ, người Pháp, người Mỹ, người Tây gì là con người đều là có bốn sự đau khổ đó. Đó là cái sự thật mà. Các bạn thấy đó là cái sự thật. Còn bây giờ người ta dạy mình niệm Phật, ông Phật Di Đà không phải là con người ở hành tinh này. Cái lý lịch đâu có trên này mà tại sao chúng ta lại tin? Vô lý, người ta tưởng tượng ra người ta nói. Bây giờ thầy nói như thế này, âm Ngô Thừa Ân, ông tưởng tượng ra cái nhân vật, ba cái nhân vật, Tam Tạng, rồi Bát Giới, rồi Sa Tăng, rồi Tề Thiên. Vậy mà trong kinh Hồng Danh mấy con thường tụng sám hối như vậy, lại có đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật là ai? Là Tôn Ngộ Không, có phải không? Mà Tôn Ngộ Không là một cái nhân vật hư cấu của Ngô Thừa Ân, chứ đâu phải có một con người thật. Vậy mà đưa vô kinh sách Đại Thừa cho đó là một Đức Phật. Con thấy người ta lấy cái vật hư cấu mà người ta cho đó là Đức Phật, thì Phật Di Đà cũng là một vật hư cấu chứ đâu phải thật. Một Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là một vật hư cấu của các tôn giáo khác, người ta tưởng tượng ra có địa ngục như vậy. Làm gì có địa ngục? Một cơn đau của mấy con quằn quại trên cơn đau, đó là địa ngục. Một cơn sân của mấy con, đó là Atula. Một cơn đói khổ của mấy con, không có cơm ăn, không có nước uống, đó là ngã quỷ. Cái trạng thái đó là trạng thái sáu nẻo luân hồi của mấy con, chứ đâu phải có địa ngục mà luân hồi. Mà hồ có cõi thiên đàng mà lên, thiên đàng ở đâu? Một con người sống 10 điều thiện là thiên đàng, một con người sống đúng 5 giới là con người. Đức Phật đã xác định cái điều đó ở trong kinh Nguyên Thủy rõ ràng mà. Cho nên chúng ta sống 5 cái điều thiện là bảo đảm gia đình chúng ta được bình an, không tai nạn, không bệnh tật. Còn chúng ta phạm vào 5 cái giới này thì bảo đảm chúng ta sẽ không bảo đảm được sự bình an của gia đình. Cho nên khi theo đạo Phật rồi, họ 5 giới rồi, thì mấy con phải sống cho đúng 5 cái giới đúng. Trai thì không nên rượu chè, không nên bài bạc, không nên hút sắc, không nên thuốc phiện, cà phê, thuốc nghiện gặp, thậm chí như trà cũng không được uống. Trà không phải nghiện sao? Vậy mà trong thiền tông lại nó tà đạo, ngồi nhâm nhi uống từng ly trà, từng ngậm từng ngụm, để cho tâm nó thoải mái dễ chịu theo cái nước chắc, cái nước mà chua chắc đó, gọi là tà đạo. Thật sự cái đạo gì là luôn vậy? Cái đạo thì bất động, thà hay là vô sự, không tham, không sân, không si. Đạo gì mà còn thèm trà? Ngồi nhâm nhi một cái chung trà như vậy thì không phải là ghiền trà sao, mà còn ghiền ghiễm thì như vậy là đạo gì? Đạo ghiễm sao? Cái đó là thế mà người ta vẫn nói cà đạo. Rồi người ta có một cái thất để 5-3 người xúm nhau lại ngồi, hay hoặc là người ngồi đó nấu một cái ấm trà dày rót từng ly ngồi đó nhâm nhi, coi như là tiêu dao như các vị tiên ở đâu trên núi vậy. Cái đâu phải Phật, cái đó là kiểu sống, kêu là kiểu sống vô vi, kiểu sống tiêu cực, xa lìa cuộc sống. Đạo Phật tích cực lấy cuộc sống làm cuộc tu của mình, người ta chữ không giận, đó là mình tu lấy pháp thế gian để giải thoát tâm mình, tức là không lìa pháp thế gian. Phật pháp không lìa pháp thế gian, sống cần mạnh siêng năng lao động làm bằng mồ hôi nước mắt của mình, thừa dư giúp người bất hạnh, chứ không tham lam trộm cắp cấp của một người tu hành xin cơm người khác ăn, là phải nỗ lực tu hành chứ không phải xin cơm người khác ăn để ngồi chơi để sung sướng đâu. Cho nên các con thấy quý thầy ở trong tu viện ăn cơm chứ quý thầy rất cực khổ, hàng ngày ngồi đây rèn luyện thân tâm mình cho thanh tịnh không phải là chuyện dễ. Thà là đi ra cuốc đất trồng khoai trồng củ để sống mà không cực bằng cái người tu. Các con cứ hỏi với thầy, ban đêm đâu có dám ngủ, mấy con phải thức đi kinh hành để canh chừng, để không có còn hôn trầm thì nhiên, đâu phải là chuyện dễ. Còn cái người nông dân, người ta làm có lúa rồi, bây giờ chiều về nghỉ thì người ta quăng cán cuốc đó, quăng cài đó, người ta lên người ta ngủ thả cửa, bây giờ người ta dậy đánh bò đi ra cày ruộng cấy, rồi trưa về ăn bữa bụng cơm về rồi nằm thẳng chân đó mà ngủ, sướng hơn là cái người tu. Còn người tu không làm được điều đó đâu, làm được điều đó là kể như ít bữa đó thành trâu bò để cày ruộng họ thì trả cơm gạo, chứ không phải là một chuyện thường. Đây bây giờ thầy dạng với con kế tiếp để làm chủ bệnh. Mọi người ngồi xung quanh đây ai cũng đều có bệnh không nhẹ, và bây giờ không bệnh thì ngày mai sẽ có bệnh. Thì các con nhớ kỹ, thầy sẽ dạy mấy con đẩy lui bệnh, cố gắng giúp bằng mấy con. Bây giờ thầy ngồi như thế này, ngồi xếp bằng hoặc ngồi ở trên ghế như thế nào cũng được hết. Bây giờ thì hai cũng có bệnh, khi mà có bệnh rồi mấy con ngồi xếp bằng như thầy, ngồi thẳng lưng đàng hoàng để tay. Các con sẽ mới đầu vô mấy con tập luyện cho nó quen, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, mấy con tắt ý con đầu, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con sẽ đưa ra để trên đầu gối đây. Đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, thì mấy con sẽ đưa tay vô. Mấy con làm như thầy, đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, thì mấy con đưa tay ra. Đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, đưa vô. Rồi mấy con cứ để cái đồng hồ cho nó reo 5 phút, cứ làm cái chừng đồng hồ reo 5 phút thì mấy con nghỉ. Đã nghỉ chừng 5 phút rồi vô tự vô tập nữa 5 phút nữa, cứ tập 5 phút đưa ra đi vô thôi. Sau thời gian tập nó thuần quen rồi thì mấy con tăng dần lên từ 5 phút, tăng dần đến 10 phút, 10 phút mấy con tăng dần lên 15 phút, 15 phút rồi mấy con tăng dần lên 3 cho đến 30 phút, 30 phút thì mấy con dừng lại. Mấy con bật trên có cái đèn, còn ở dưới nó cháy rồi. Bây giờ đó thì mấy con thấy á, thì mấy con tập đưa ra đưa vô quen rồi, quen rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con sẽ đuổi bệnh này. Bây giờ cái đầu mấy con nhức, hoặc cái chân mấy con nhức, thì mấy con sẽ ngồi cũng sẽ bằng gì được. Thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đó, thì con sẽ đưa cánh tay. Cái thân không bệnh này theo cánh tay mà đó, con đưa vào. Cái thân bệnh, cái đầu nhức này phải theo cánh tay mà đó, thì con đưa ra. Không, cái thân không bệnh này theo cánh tay mà đó. Rồi tay bên này cũng vậy, cái thân bệnh, cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đưa. Cái thân không bệnh, cánh tay mà đó. Rồi tay bên này cũng vậy, mỗi lần vậy phát ý. Bây giờ các con đau nhức cái đầu thì nói cái đầu đau này phải theo cánh tay mà đó. Và bây giờ nhức cái chân thì mấy con sẽ nói cái chân đau này, cái chân mặt chân trái mấy con phải nói rõ, chân mặt này đau nhức cái trắng phải theo cánh tay này mà đó. Cái thân mà không đau nhức này mà bây giờ các con bệnh bán thân, mấy con nằm, các con nằm mấy con không có thể mà đưa tay ra vô được, mấy con lấy ngón tay, cái ngón tay co lên co xuống gì thì mấy con cũng đuổi bệnh được. Mấy con cũng nhắc ngón tay này hướng ra thì các con sẽ đưa ra, ngón tay này co lại, co lại, cứ lệnh vậy. Sau khi mà cái thân mà các con bị cái bệnh bán thân mà nằm đó, cái bệnh bán thân này phải theo cánh tay này, phải theo cái ngón tay này mà đi ra, đuổi ra. Mình nằm mình bị gì mình không thể, mình bán thân là còn một cái cánh tay co ra, ngón tay co ra vô được, còn cái tay kia thì mấy con liệt, mấy con không có làm cho được hết. Thì do đó thì mấy con có thể là còn không thì mấy con sẽ lưu giận, còn thở nhưng mà nó nằm đó nó bất động vì nó liệt hết nửa người thì mấy con sẽ lưu giận, mấy con sẽ tác ý để thân bất động này theo hơi thở ra mà ra thì con thở ra, cái thân không vững này theo hơi thở mà ra thì con cứ vô, con cứ vậy theo hơi thở ra vô, mấy con lưu giận tác ý đủ rồi, mấy con sẽ tập trên dần quen rồi, sau đó thân có bệnh mấy con sẽ dùng cái câu tác ý, bệnh các con sẽ hết liền. Còn các con đau quá mấy con biết sao, bây giờ nó đau quá, nó dằn dặn, nó đau bụng, nó đau chịu không nổi, không thể mà nào làm yên được hết. Thì mấy con nói thầy ơi kêu tên thầy đi, mấy con kêu kêu tên thầy ơi cứu con, sẽ cố gắng ôm chặt nó của thầy chết bỏ, con nói vậy kêu kêu. Thì lúc bây giờ mấy con cố gắng, mấy con giữ tâm bất động, khi mà nói vậy thì các con phải tâm bất động an lạc vô sự, thì mấy con sẽ giữ bất động thì mấy con sẽ tiếp nhận cái từ trường thanh thản an lạc vô sự. Mà khi được cái tâm thanh thản của mấy con có chút xíu à, nhưng mà tiếp được cái từ trường thanh thản của thầy thì sẽ kéo cái sự an lạc của con nó dài ra, thì nó đẩy lui được cái bệnh đau của mấy con ghi gớm mấy con, thì nó giảm xuống đi, nó giảm xuống đi, mấy con thấy cái cơn đau hoàng hoại thì nó giảm xuống, nó còn đang sơ sơ. Các con nhớ kỹ để cứu khổ mấy con trong cái lúc mà cấp thời, cấp thời để cứu mấy con thoát ra khi nó hoàng hoại quá, nó đau lộn ruột lộn gan mấy con quá, thì mấy con kêu thầy rồi mấy con cố gắng giữ gìn cho được một giây một phút bất động thanh thản, để cái trạng thái bất động thanh thản của tâm mấy con trong lúc cái nghiệp mà nó hoành hành như vậy, mấy con giữ được như vậy đó thì nó tương ưng với cái từ trường mà thanh thản an lạc của thầy. Khi tương ưng được á thì cái từ trường của thầy nó hỗ trợ cho cái từ trường thanh thản của con, nó sẽ kéo dài ra, nó mạnh hơn, cho nên cái cơn đau mấy con nó chỉ giảm xuống liền. Các con hiểu cái hỗ trợ đó, thầy không cứu được mấy con đâu, nhưng mà mấy con chết đuối thì mấy con đưa tay thầy lôi lên được thì cứu mấy con khỏi chết đuối thôi, chứ còn không cứu luôn mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy trợ giúp cho mấy con ngay lúc mà mấy con sẽ sắp chết đuối, mà bằng cách là mấy con phải đưa tay lên, chứ mấy con chìm xuống nước là thầy không biết cái tay mấy con ở đâu, thầy nói sao thầy lôi lên được. Mấy con nhớ vậy, nó tương ưng là coi như mấy con đưa tay giới lên để mà bắt gặp cái trạng thái của thầy, thì từ đó hai cái nó tương ưng đó thì nó hỗ trợ cho mấy con, con mới lôi được lên bờ, không hiểu chưa, mới chết đuối. Đó là cái thức để hỗ trợ giúp mấy con thôi trong cấp thờ, chứ còn Đức Phật đã nói các con từ thấp bước mà đi, thầy không thể mà tu tập cho các con được, không thể giúp các con trọn vẹn được, mà chỉ cấp thờ thì giúp các con vượt qua cái nghiệp của mấy con thôi, vượt qua cái nghiệp đau khổ của mấy con đang quá ngặt nghèo, giúp mấy con vượt qua cái khổ đó, để rồi từ đó mấy con sẽ được nỗ lực tu tập kế tiếp nữa, chứ còn không thể cứu các con được. Các con phải hiểu điều đó, cho nên vì vậy mà thầy đã nói thẳng với thật để mình tự giúp cho các con có cái duyên về con thầy, nó không phải dễ đâu, bởi vì càng lúc mà thầy đã nhận chúng mà vào đây mà tu tập để làm chủ sự sống chết á, thì thầy cũng tiếp khác ở đây, bởi vì tiếp như vậy sẽ làm thành chúng, các con hiểu không? Cho nên thầy sẽ không tiếp ở đây. Thầy có tiếp thì ở ngoài kia có một cái giảng đường, hoặc là ở trong tu viện có một cái giảng đường thì mới tiếp, nhưng mà lần lượt thầy cũng chuyên của Úc nên đưa cái giảng đường ra ở ngoài cái khu vực ở ngoài ruộng mà cô đang cất đó, xây cái hồ nước đó mấy con, chỗ đó để khi đó thầy có thể đi ra đó để giảng giải pháp. Cái khi mà vô tu viện thì mấy con sẽ đi thì quý thầy tu tập sẽ bị đặt, bởi vì thấy cái đám người, cái số người mà đi đông, và sau này tu viện của mình Phật tử sẽ đến đông lắm, sẽ càng có người tu mà chứng được mà làm chủ thì nghe 5-10 người đó là bao nhiêu người người ta tập trung về tu viện của mình. Thậm chí như thầy nói Tây Mỹ nó cũng qua nữa, chứ đừng có nói Việt Nam mình không, bởi vì ai cũng sợ đến cái sự sinh già bệnh chết hết, mà ở đây người ta tu người ta làm chủ những cái sinh già bệnh chết, cho nên do đó thì làm sao mà có người người ta không lo cái điều đó. Ai ở trên thế giới này người ta cũng sợ hết những bốn cái đau khổ này, nhưng mà từ lâu đến giờ người ta chưa có tìm ra được cái phương pháp làm chủ nó, mà ở đây người ta làm chủ được như vậy thì ở đâu lại cũng đến. Chừng đó mà muốn gặp thầy đâu phải dễ, mấy lúc bây giờ mà quý thầy mà tu chứng rồi thì có cái nhiệm vụ là sẽ tiếp Phật tử rồi, chứ còn thầy mà tiếp nữa chắc là thầy đi mau chứ không xứng được. Thầy chỉ bây giờ đã còn có cái là ngồi lại soạn thảo viết những cái bộ sách đạo đức cho nên không rồi, sau khi có người tu chứng là thầy phải đi, để lại cho mấy con phải thay thầy làm cái công việc hướng dẫn những người mà tu tập những đạo đức trên mọi người sống đúng cái đạo đức, chứ còn thầy thấy cái duyên thầy cũng sắp sửa đi rồi đó. Mà nếu mà phước tồn cũng xong rồi đi rồi không có thể nào mà ngồi đây ạ. Bởi vì sức phước tồn còn trẻ mấy con sẽ thay thầy làm công việc, mà phước tồn thì hôm nay bệnh cũng đỡ rồi, thầy thấy nó đỡ là có thể tu được rồi, mà còn cái nghiệp thì khó tu lắm, ráng cố gắng nữa được. Đó, mấy con thấy chưa? Bây giờ về có phần thầy đã nói rồi, hồi nãy dạy cái gì, cái tâm để mấy con bất động được giải thoát, rồi dạy cái thức sống để mấy con chuyển được nhân quả, tức là năm giới hồi nãy đó, để chuyển nhân quả gia đình của mấy con. À, kế tiếp dạy mấy con trị bệnh, đối trị bệnh phải không? Là như vậy đủ rồi, chứ dạy mấy con mà chứng quả láng nữa thì thôi cũng được, bởi vì mấy con còn gia duyên nhiều quá mà làm sao chứng được, phải không?